Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 311, tạp rớt tượng đất, chương 311, có quang, Triệu Phúc Sinh cùng Lưu Nghĩa chân chính nói chuyện khi, Tôn Tam Nương kia hơi có chút bén nhọn thanh âm tại đây hoang dã sơn ngoài miếu vang lên. La Lục, ngươi xem, cha nuôi miếu có quang. Tương đồng cảnh tượng lại một lần phát sinh, Lưu Nghĩa Chân trong lòng sinh ra một loại sờn tóc gáy cảm giác. Lại có chút không thể nề hà, đang ở bên ngoài múc nước tẩy bình chương chuyện thế nghe nói Tôn Tam Nương hai người đã đến, sợ tới mức phát ra một tiếng quái kêu, nhanh hơn tẩy bình tốc độ, vài tiếng đổ nước, ào ào, tiếng vang lên. Hắn bước nhanh ôm ướt bình vọt vào miếu nội. Chờ chương chuyện thế vừa tiến đến. Bên ngoài sương mù bên trong quả nhiên liền đi rồi ra hai cái một cao một thấp bóng người, đối chiều. Phúc Sinh tới nói, hai bên đã là lão người quen, nhưng đối La, Tôn hai người tới nói, lại là cảnh tượng tuần hoàn sau, lần đầu tiên, tương ngộ, hai người nhìn thấy miếu nội liên can. Người, trên mặt đều lộ ra co rúm chi sắc. La Lục thấp bé thân hình đứng ở đằng trước. Tôn Tam Nương xúc cổ đi theo hắn phía sau. Có chút cảnh giác nhìn chằm chằm trong miếu mấy người xem. Triệu Phúc Sinh ý bảo trương chuyện thế. Đem ướt bình thả lại chỗ cũ. Tiếp theo đối bên ngoài hai người kêu. Các ngươi tiến vào. Nàng đứng ở trước đầu. Khổng quan tài Lưu Nghĩa Chân. Mạnh bà cập khoái mãn chu phân biệt đứng ở nàng tả hữu. Vây quanh nàng, lấy Triệu Phúc Sinh vì trung tâm, nhìn chằm chằm gian ngoài hai người xem, không biết vì cái gì. La Lục ẩn ẩn có loại chính mình phảng phất bị cường đại mãnh thú nhìn thẳng ảo giác, nhưng hắn cùng Tôn Tam Nương hành tẩu giang hồ mấy năm, nhưng phi con mồi, theo lý tới nói không nên có loại cảm giác này, La Lục lấy lại bình tĩnh. Thầm nghĩ hẳn là đối phương người đông thế mạnh. Thà có một người tuổi trẻ nam tử phá lệ cương tráng duyên cớ, vài vị quý nhân không biết là người ở nơi nào, La Lục còn tưởng hàn huyên hai câu. Triệu Phúc Sinh trực tiếp đem hắn giọng nói đánh gãy. Ta làm ngươi tiến vào. La Lục, nàng hô lên La Lục tên. Lệnh đến La Lục sắc mặt hăng hái thay đổi. Hắn cùng Tôn Tam Nương lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đang muốn chạy trốn, nhưng bước chân mới vừa một mải, mắt cá chân chỗ lại không biết khi nào bị người buộc lại một cây tế như sợi tóc hắc tuyến, kia hắc. Tuyến nhẹ nhàng một xà, hai người thân thể vi phạm bọn họ ý chí, mang theo bọn họ hướng trong miếu đi, xong rồi, La Lục trong lòng kinh hãi. Hôm nay là gặp phải ngạnh cha tử, hắn chính khủng hoảng khoảnh khắc. Đã cùng Tôn Tam Nương vào trong miếu, lúc này đây hai người lại vào miếu khi. Trong miếu không có lại đốt lửa, toàn bộ miếu thờ có vẻ có chút âm lãnh, chư vị hảo hán tha mạng, La Lục vào miếu lúc sau liền tức. Khắc mở miệng xin tha, không biết chúng ta hai người nơi nào đắc tội vài vị khách quý. Còn cầu chư vị dơ cao đánh khẽ. Tương lai nếu có yêu cầu ta La Lục báo đáp địa phương. Ta định tan xương nát thịt, hắn rất sợ nói được chậm liền không có lại xin tha cơ hội. Một đại đoạn nói cho hết lời sau. Lại nói, ta hai người đều là phụ cận thôn dân. Thành thật bổn phận, Triệu Phúc Sinh lúc này đây không có lại cùng hai người hàn huyên. Mà là trực tiếp đem hắn nói đánh gãy. Nơi đó có một trọn container. Nàng đem đầu chuyển hướng góc. Điểm gậy đánh lửa mạch bà cũng đi theo đem tay nhất cử. Ánh lửa chiếu sáng lên miếu thờ góc, nơi đó bày một trọn container. Cửa tủ nhắm chặt, La Lục có chút không biết làm sao. Không biết này đoàn người trong hồ lô bán chính là cái gì dược, các ngươi hai người đem container. Chọn đi, Triệu Phúc Sinh nói, cái gì? La Lục trên mặt hoảng sợ chi sắc càng đậm, hắn quay đầu cùng Tôn Tam Nương đối diện. Hai người biểu tình giật mình ngốc, vẻ mặt không dám tin tưởng chi sắc, đưa ta, này không khác bầu trời rớt bánh có nhân, đối mặt bất thình lình chỗ tốt. La Lục cũng không có mừng rỡ như điên, mà là có chút cảnh giác, trên đời không có tốt như vậy sự. Khách quý đưa chúng ta mấy thứ này, muốn chúng ta làm cái gì? Cái gì đều không cần các ngươi làm, ta chỉ cần các ngươi cầm đồ vật, lập tức rời đi nơi này, không cần đảo ngược trở về. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, Tôn Tam Nương có chút không tin. Có tốt như vậy sự? Triệu Phúc Sinh ánh mắt lạnh xuống dưới, La Lục phía sau lưng phát lạnh. Bản năng dự cảm đến không ổn, vội vàng kéo Tôn Tam Nương một phen, lấy lòng cười nói, khách quý nói như thế nào, chúng ta liền như thế nào làm. Tôn Tam Nương bị hắn ngăn lại, không mau xoay hạ cánh tay, tránh đi hắn lôi kéo, lại không có ra tiếng. La Lục thử thăm dò hướng tủ đi đến. Triệu Phúc Sinh đám người cũng không có ngăn cản, hắn trong lòng vui vẻ. Đem kia đòn gánh trọn trên vai, hô một tiếng ký hiệu, đem tủ nâng lên, này vừa nhấc dưới, hắn không khỏi lộ ra vui mừng chi sắc, kia container nặng trĩu. Bên trong làm như trang đồ vật rất nhiều, khách nhân thật đưa chúng ta. Triệu Phúc Sinh gật đầu, thật đưa các ngươi, La Lục lại nói, chúng ta đây liền thật chọn đi rồi. Trương Truyện Thế xem hắn la tám sách, không khỏi mắng, làm ngươi chọn lựa đi liền chọn đi, hỏi như vậy nói nhiều làm cái gì, là. La Lục liên tục gật đầu, hắn lúc này được chỗ tốt. Trong lòng vui vô cùng, ánh mắt rơi xuống Lưu Nghĩa chân cõng quan tài thượng, tiếp theo trong mắt chuyển động, chúng ta đem đồ vật chọn đi rồi, khách nhân các ngươi đâu? Trương Truyện Thế đang muốn mắng chửi người, Triệu Phúc Sinh tắc tâm niệm vừa truyền, lấy ánh mắt ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, nói tiếp, chúng ta chuẩn bị đem này tượng mộc miếu tạp, nàng thế nhưng trực tiếp đem mọi người mục đích nói ra. Lưu Nghĩa chân lắp bắp kinh hãi, quay đầu xem nàng, không biết nàng trong lòng đánh cái gì chủ ý, nhưng lúc trước được container còn có chút hoan thiên. Hỉ địa La Lục nghe được Triệu Phúc Sinh muốn tạp tượng mộc khi, biểu tình lại đại biến, phanh, một tiếng đem tủ thế nhưng thả lại tới rồi trên mặt đất, khách nhân, La Lục rõ ràng có chút khẩn trương bất an, các ngươi muốn tạp tượng mộc. Triệu Phúc Sinh thấy hắn như vậy phản ứng, không khỏi cười, đúng vậy, nàng gật gật đầu, hỏi La Lục, có cái gì không ổn sao? La Lục do dự nói, này thần tượng êm đẹp, như thế nào đột nhiên liền phải tạp, nó chiêu ta không mau, xem tượng mộc giống không vừa mắt, như thế nào liền không thể tạp? Triệu Phúc Sinh dương hạ đuôi lông mày, cười hỏi lại, Tôn Tam Nương tránh ở La Lục sau lưng không có ra tiếng. La Lục thần sắc âm tình bất định, không thể tạp, nàng nói ra ngoài Triệu Phúc Sinh dự kiến, hai bên cũng không phải lần đầu tiên giao. Tiếp, La Lục để lại cho Triệu Phúc Sinh ấn tượng là thấp bé. Hay nói, tâm tính nhỏ hẹp, thả đầy miệng nói dối, biết xem xét thời thế, đối Kiều Việt sinh lòng mang ghen ghét. Nàng cố ý làm cho La Lục mặt nói muốn tạp tượng mộc giống. Vốn tưởng rằng La Lục sẽ cảm thấy tán đồng, lại không dự đoán được hắn cũng dám ở hai bên nhân số không bình đẳng. Chính mình biểu hiện lại như thế cường thế dưới tình huống kịch liệt phản đối, Triệu Phúc Sinh nói. Vì cái gì không thể tạp? Ngươi cho ta nói cái lý do. La Lục liền cắn răng. Các ngươi biết này trong miếu tượng mộc như là ai sao? Như thế nào liền phải đột nhiên tới tạp tượng đất? Hắn biểu hiện xúc động phẫn nộ, liền khách nhân hai chữ mặt ngoài xưng hô cũng không chịu hô, ưỡn ngực đi phía trước đi rồi một bước, dũng cảm cùng Triệu Phúc Sinh đám người giằng co. Trương Truyện Thế trong mắt chuyển động, nhìn đến Triệu Phúc Sinh thần sắc, đã đoán được dự tính của nàng, hai người hợp tác cũng làm mấy cọc quỷ án, có nhất định ăn ý. Hắn cố ý hỏi La Lục, vậy ngươi nói này trong miếu tượng mộc như là ai? là Nghiêu Lan trại tử nổi danh đại thiện lão gia Kiều Việt Sinh. Hắn làm không ít việc thiện, ở 10 dặm sườn núi nội là lừng lẫy nổi danh, mọi người đều tôn trọng hắn. Tại đây vì hắn lập miếu kiến giống, lúc này đây La Lục lại một lần nhắc tới Kiều Việt Sinh khi. Thế nhưng cùng lần thứ hai tiến vào giã miếu khi nghiến răng nghiến lợi hoàn toàn bất đồng, mà là trở nên phá lệ giữ gìn, nếu không phải lúc này mọi người đang ở quỷ mộng. Cảnh tượng lại lần nữa trọng trí, thả mọi người nhìn đến đều là La Lục cùng Tôn Tam Nương. Lúc này Lưu Nghĩa Chân đám người đều phải hoài nghi trước mắt La Lục cùng lúc trước cảnh tượng. Trọng trí trước nhìn đến La Lục đến tột cùng có phải hay không cùng cá nhân, Kiều Việt Sinh. Triệu Phúc Sinh lúc này áp xuống trong lòng tạp niệm, cố ý nhíu hạ mày. Nguyên lai là hắn, khách nhân nghe nói qua hắn. La Lục nghe giọng nói của nàng, làm như đối Kiều Việt Sinh pha thục, không khỏi hỏi một tiếng, nghe nói qua. Triệu Phúc Sinh gật đầu, nghe nói hắn mua danh chuộc tiếng, làm ra long huyết hương chế pháp, dẫn tới hai thôn huyết đấu, hại chết rất nhiều người. Nàng nói chuyện khi cố ý nhìn về phía Tôn Tam Nương, nữ nhân này cẩn thận lui ra phía sau nửa bước, che giấu trong bóng đêm. Lúc này nghe được Kiều Việt Sinh khi, ánh mắt lộ ra oán độc chi sắc. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía nàng khi, nàng trong lòng hoảng hốt, vội vàng nhắm mắt, chậm đi nửa bước, đành phải cường bài trừ tươi cười, ngụy trang thành dịu ngoan bộ dáng, nói bậy. La Lục vừa nghe lời này, giận tím mặt, cái nào không lỗ đít nói này đó nói bậy, nói hưu nói vượn, là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Triệu Phúc Sinh cười như không cười xem hắn, Kiều lão gia là chúng ta 10 dặm sườn núi xa gần, lừng danh người tốt. Long huyết hương cũng là ta 10 dặm sườn núi đặc sản. Chỉ là hiện giờ, La Lục bị nàng xem đến có chút không được tự nhiên. Lại vẫn nói, khách nhân người xứ khác đi. Này đó mê sảng không biết ai cùng các ngươi nói, ai? Hắn thở dài, chúng ta 10 dặm sườn núi hiện tại quang cảnh xác thật không tốt. Nhưng kia cũng là có nguyên nhân, hắn lại than một tiếng. Tiếp theo xua tay, tính, không nói, nhưng này tượng mộc giống xác thật tạp không được. Kiều lão gia là người tốt, ở 10 dặm sườn núi uy vọng rất sâu. Rất nhiều người cảm nhớ hắn lão nhân ra ân đức, biết nơi đây là hắn tượng đất miếu. Rất nhiều người không xa vài dặm tới nơi này thượng cống, hắn dừng một chút. Lại nói, có chút trong nhà tiểu hài tử thân thể không dễ chịu. Có cái đau đầu nhức óc, còn tới bái hắn tượng đất nhận cha nuôi, muốn mượn hắn phúc lợi phù hộ, người muốn tạp hắn thần tượng, sẽ ở 10 dặm sườn núi nội kích khởi nhiều người tức giận, La Lục uy hiếp. Đến lúc đó tin tức một lan truyền khai, khách nhân, các người tuy nói lúc này người đông thế mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể đi được ra 10 dặm sườn núi. Hắn trước sau hai lần thái độ khác biệt, lần đầu tiên nhắc tới Kiều Việt Sinh khi đối hắn nơi trốn làm thấp đi, mà lúc này đây nhắc lại Kiều Việt Sinh khi rồi lại khen không ngừng, đem người ta nói đến làm như 10 dặm sườn núi không thể lại đến nhân vật La Lục người này nhưng phi thiện loại, đây là ở vào quỷ mộng bên trong. Trong mộng hết thảy cảnh tượng đều chịu quỷ thao tác, mà quỷ bằng bản năng hành động, không có khả năng nghiền ngẫm nhân tâm. Là lập tính cách khác biệt có hai loại khả năng. Thứ nhất, quỷ dụng trong thế giới che chắn Triệu Phúc Sinh đám người cảm giác, nàng ba lần cùng La Lục giao tiếp, cho rằng mỗi lần nói chuyện với nhau đều là La Lục. Nhưng có khả năng này trương khuôn mặt hạ ẩn tàng rồi bất đồng người. Chỉ là mọi người đã chịu quỷ mộng ảnh hưởng, vô pháp phân biệt, cứ như vậy, La Lục tính tình thay đổi thất thường, nói từ cũng không thống nhất liền có thể giải thích. Thứ hai, La Lục dưới da cũng không có cất giấu mặt khác khuôn mặt. Từ đầu đến cuối đều là hắn, oán hận Kiều Việt Sinh hành động vì 10 dặm sườn núi mang đến biến hóa. chính là hắn, nhưng cảm nhớ Kiều Việt sinh từng vì thôn dân mưu phúc lợi cũng là hắn, nhân tâm phức tạp. Oán hận có khả năng cùng giữ gìn là có thể đồng thời tồn tại với một người trong thân thể, nhưng còn có một cái khả năng là Lục tính tình ti tiện, xảo trá, hắn lúc này thái độ đại biến. Đối tượng mộc giống giữ gìn cũng không nhất định tất cả đều là đối Kiều Việt sinh có hào cảm, hắn sở dĩ có biến hóa là bởi vì Triệu Phúc Sinh nhắc tới tạp giống duyên cớ, nói cách khác. Hắn biến hóa rất có khả năng là bởi vì tượng mộc giống dựng lên, hay là tượng mộc giống nội có cái gì huyền cơ. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, La Lục càng là như vậy biểu hiện, nàng liền càng muốn tạp miếu. Nghĩ đến đây, nàng thần sắc lạnh lùng, cho ngươi hai lựa chọn, một cái là chọn thượng container lập tức đi, một cái chính là không cần đi rồi. Ta đem hai người các ngươi giết chết, ta tạp giống một chuyện tự nhiên liền không người biết được. Nàng nói đem La Lục, Tôn Tam Nương hai người hoảng sợ. Triệu Phúc Sinh thái độ kiên định, thế nhưng để lộ ra vì tạp giống không tiếc giết người ý đồ, La Lục biểu tình trở nên âm trầm. Nắm tay nắm chặt, tức giận dâng lên, nhưng hắn nhìn đến một bên cõng thật lớn hắc quan Lưu Nghĩa Chân, lý trí dần dần khôi phục, hắn không nói hai lời đem trên mặt đất container khơi mào. Quay đầu tiếp đón Tôn Tam Nương một tiếng, đi. Sau khi nói xong, hai người thật cẩn thận lướt qua trấn ma tư mọi người, hướng dã miếu biên dịch đi. Tôn Tam Nương đi qua Triệu Phúc Sinh đám người bên người khi nhìn đến trên mặt đất ống trúc, trong mắt lộ ra tham lam, do dự một lát, ngồi xổm xuống thân đem này mấy cái ống trúc cũng nhặt đi. Là lục ma xui quỷ khiến quay đầu, hắn ánh mắt cũng không có trước tiên nhìn về phía Triệu Phúc Sinh đám người, mà là nhìn về phía nội bộ điện thờ chỗ. Ánh mắt ở tượng đất thượng dừng hình ảnh sau một lúc lâu, tiếp theo đem nha một cắn, cũng không quay đầu lại cùng Tôn Tam Nương đi ra dã miếu. Thân ảnh thực mau biến mất với lục sương mù chung. Phúc Sinh, Lưu Nghĩa Chân chờ hai người đi rồi, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe lục sương mù nổi lại truyền đến Tôn Tam Nương thanh âm. Lão Lục, đám kia người thật đem thứ này quầy cho chúng ta, mặc kệ thật cũng hào, giả cũng hào, ra đều ra tới, container đã đến chúng ta trên tay, còn có thể có giả sao? Có lẽ là cách sương mù, là lục thanh âm rút đi lúc trước ngụy trang ra tới hào sảng, trở nên có chút âm trí. Tam Nương, 10 dặm sườn núi chúng ta ngốc không nổi nữa, cầm tủ lập tức đi. Từ hắn thanh âm nghe tới, làm như có chút nôn nóng, quầy trang cái gì? Tôn Tam Nương hỏi, La Lục liền nói, trước không vội xem, tìm không người chỗ lại nhìn nhìn, bọn họ như thế nào lòng tốt như vậy, còn đưa chúng ta đồ vật. Tôn Tam Nương tiếng nói vừa dứt, La Lục liền nói, có lẽ là nơi nào cường đạo, giết người đoạt người khác đồ vật, tưởng xử lý giải quyết tốt hậu quả, nói không chừng làm chúng ta lấy đi container, cũng là vì rời đi người khác tầm mắt. Mặt sau đối thoại dần dần mơ hồ không rõ, nghe không lớn rõ ràng, làm như hai người đã đi xa, từ mỗi một phương diện tới nói. La Lục lời này nói được đảo cũng đúng, Triệu Phúc Sinh này một chọn container, vốn dĩ cũng là giết một cái khác, La Lục, tới tay. Chỉ là hiện giờ vật quy nguyên chủ thôi, này hai người vừa đi sau. Triệu Phúc Sinh đem vung tay lên, đem tượng đất tạp, nàng tiếng nói vừa dứt, Lưu Nghĩa Chân, Trương Chuyện Thế còn không có động, Khoái Mãn Chu liền dẫn đầu động thủ, số căn tế hắc quỷ tuyến cuốn lấy tượng đất nhẹ nhàng một lạc. Kia quỷ tuyến như lưỡi dao sắc bén, khoảnh khắc đem như hoa đậu hủ giống nhau, đem tượng đất cắt số tròn đoạn, chậm rãi chảy xuống. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ cho rằng La Lục dị dạng là bởi vì tượng đất nội có vấn đề, lúc này thấy tượng đất bị cắt khai sai vị chảy xuống sau, lộ ra nội bộ bùn sa, cũng không thấy cái gì quái dị chỗ. Trong lòng Chính ẩn ẩn có chút thất vọng. Khoảnh khắc tiếp theo, thiên diêu địa chấn, ầm ầm ầm, toàn bộ dã miếu nhân tượng đất một hủy mà điên cuồng rung động, phân liệt tượng đất, lạch cạch rơi xuống đất. Tiếp theo đong đưa dã miếu, phanh thanh vỡ vụn, đại lượng bụi đất dâng lên, đem chấn ma tư 5 người bao phủ. Hết chương.